tiếp tục nói, trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, phía trên này văn tự căn bản không phải cổ đại văn tự, mà là một loại truyền thừa lâu đời văn tự cổ đại, biến hình thể lực. Những người còn lại không còn kịp suy tư nữa, Ron vì sao lại nhận thức cái này. Nữ đặc vụ bỗng nhiên Yamaki hình như có ngộ ra gật đầu, nói đến này cùng ta gia hương hàng năm lúc tế tự thần quan trên y phục văn tự xác thực rất như chính là bút hoa bị vặn vẹo. Văn tự cổ đại cùng cổ đại văn tự không phải đồng nhất loại đồ vật, người sau là bị coi là cấm kỵ tri thức, là ngoại trừ ác ma chi tử Nico Robin cùng với một số đặc thù phía ngoài đoàn người không ai sẽ đọc. Truyền thừa có, đứt gãy tri thức vật dẫn, nhưng văn tự cổ đại không giống nhau, vậy thì là hiện tại thế giới này sử dụng, văn tự cổ đại bản, liền giống với danh bút chữ cùng chữ phồn thể khác nhau như thế, một mạch kế, thừa, không sai, trải qua nghiên cứu, những này tương tự cổ đại văn tự là, văn tự cổ đại biến hình thể lực, đã bại lộ chân thân nguyên tác chính phú chính thành viên Khalifa đối với Yamaki gật gù, giải thích, chư vị như đối với văn tự cổ đại có nghiên cứu, đưa nó một lần, nửa biến hình, nói vậy rất dễ dàng phát hiện điểm này, liền giống với đồ hình chữ như thế. Trên bản chất nó còn là một chữ, nhưng bị cố ý vặn vẹo thành cái khác hình dạng, lấy này tăng cường xem xét giá trị và văn hóa ý nhị, mà những này văn tự cổ đại trải qua vặn vẹo biến hình sau, cho tới chúng nó, nhìn qua cùng cổ đại văn tự gần như cũng không biết lưu lại này tấm bản đồ, kho báu người đến cùng đang suy nghĩ gì, biết rõ chính phủ ẩn nghiêm đánh cổ đại tri thức, còn làm ra chuyện như vậy, là chỉ lo chính phủ chú ý không tới sao. Ồ, lúc này, Ron bỗng nhiên hé mắt, chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, những kia hoa văn. Hơi nhiều dư ta chứ, người bên ngoài không có chú ý tới Ron dị dạng, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cái gì mà, nháo nửa ngày là cái u rông, điều này có thể quái đạt được ai chúng ta đối với cổ đại văn tự hiểu rõ toàn, bằng nhiệm vụ bên trong tiếp xúc được cực nhỏ tư liệu, ai nhận ra được, nói cũng đúng, đều là ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi, không nhận ra cổ đại văn tự cùng văn tự cổ đại biến hình thể lực, trách chúng, ta là, có điều nếu không phải cấm kỵ cổ đại tri thức, vậy này tấm bản đồ kho báu đại, biểu, khu khu, nếu ngũ lão tinh gật đầu xác nhận qua. Cái kia đại gia có thể an tâm, đấu giá có điều dựa theo quy trình, xin hãy cho ta chính thức giới thiệu một chút cái này vật đấu giá, Mô Mông Ga gõ gõ cây búa, bắt đầu giới thiệu, đây là một tấm có 300 năm lịch sử câu đố bản đồ kho báu, câu đố chính là mặt trên đồ án, nhưng đồ án lên miêu tả địa phương cùng hiện tại hết thảy đã biết hòn đảo địa, hình hoàn toàn không hợp, do Gumi trung tướng ở 10 năm trước thanh trừ hải, tặc thời điểm phát hiện. Cuối cùng thẳng thắn từ bỏ lấy ra giao dịch, Gumi trung tướng là hải quân bên trong tư cách cùng Momonga gần như lão, nhân, nói ra cái này xuất xứ, để những người còn lại yên tâm, xác định sẽ, không là cái gì giả tạo phẩm, đừng cảm thấy không thể, Kizaru khi còn trẻ đã từng liền lấy ra qua một viên hệ Logia trái cây đi ra, bán đấu giá, kết quả sau đó phát hiện là giả, lui tiền sau đó căm phẫn sục sôi, trung tướng nhóm đối với hắn như cũng nghiến răng nghiến lợi, liền đi VWC đều có, người ngồi xổm thủ, muốn không phải tốc độ của hắn nhanh. Sớm bị người đánh chết, hiện nay tạm không được biết bảo tàng cụ thể chôn giấu địa điểm, bảo tàng nội, dung không biết, nhưng bản đồ kho báu toàn thân do quý giá chỉ bạc dây cùng, với một loại đặc thù sợi tơ bệnh mà thành, phòng cháy không thấm nước, đối với, lợi khí đâm xuyên cũng có nhất định sức phòng ngự, bản thân giá trị liền, không giống người thường, nếu như không phải lưu lại này tấm bản đồ kho báu người cố ý trêu chọc chúng, ta những này 300 năm sau hậu nhân, hay hoặc là hắn nhiều tiền dùng mãi, không hết nắm loại này quý giá ti chức phẩm luyện tập vẽ vời. Bảo tàng quý giá, trình độ bởi vậy có thể thấy được chút ít, Momonga bình tĩnh nói câu chuyện cười lời, tiền nhân cố làm ra vẻ bí ẩn lưu lại giả bản đồ kho báu là có tiền lệ, nhưng, càng nhiều bản đồ kho báu hàng thật đúng giá, từ vật liệu quý trọng độ liền có thể nhìn ra, vật ấy là thật sự tỷ lệ rất lớn, giá khởi đầu 1 ức belly, đơn lần tăng giá không dưới 50 triệu, hiện tại bắt, đầu đấu giá, 200 triệu belly, 250 triệu, 300 triệu, nếu liền bản đồ kho báu đều đáng giá ngàn vàng. Như vậy bảo tàng giá trị há có, thể ít đi, Ron phát hiện mình xác thực có tiền, nhưng những này lão trung tướng nhóm, gộp lại cũng không ít a. Thương Long trung tướng có hứng thú hay không kết phường, cha tân tập hợp lên tới hỏi, kết phường, đúng, chiếu cái này xu thế, món đồ này đơn giá rõ ràng muốn vượt qua đại gia cực, hạn, mấy nhà liên hợp đập xuống cộng đồng tìm kiếm đã thành tất nhiên, cha tân giải thích, sau đó lúng túng chụp chụp sau gáy, ê đương nhiên, ta không, nhiều tiền như vậy có điều ta có thể xuất lực a, ngươi biết, ta đã từng là hải quân ám sát quân lính đội trưởng Ảnh Long. Tìm, đồ vật cái gì chính là ta cường hạng, cha tân tự tin vỗ lồng ngực, Ron, cho ta hướng về đã từng ám sát quân lính đội viên xin lỗi a hỗn đảng, không ngờ như thế các ngươi nội dung huấn luyện hiện tại chỉ có thể dùng để mở, vạn sự ốc sao, có điều cha tân đề nghị xác thực rất mê người, làm đã từng ám sát quân lính đội trưởng, tìm đồ vật, tìm người, tiết lộ, tra, xét, ám sát, điệp, ném độc, gây ra hỗn loạn cái gì hoàn toàn thuộc về bản, năng, có hắn ra tay, trừ phi bảo tàng căn bản không tồn tại, bằng không không thể, không tìm được. Có thể bớt đi Ron bút lớn tìm kiếm công phu, thế nhưng, không cần, ừ, cha tân một mặt mộng bức, đối với này, Ron quay đầu nụ cười nhạt nhòa nói, vậy ta đã mở ra câu đố, tại sao, còn muốn cùng ngươi hợp tác đây, thế giới này bởi vì khoa học kỹ thuật cây điểm nghiêng, bản đồ kho báu vật này, còn dừng lại ở rất nguyên thủy giai đoạn, từ tin tức vụ nổ lớn thời đại xuyên qua mà đến Ron liền càng phức tạp vượt ải, loại bản đồ kho báu đều đào móc qua, còn thân hơn tay đâm mấy cái thấy hơi, tiền nổi máu tham y đồng bọn, thông qua vừa nãy phát hiện điểm đáng ngờ đem vải vóc lên chi tiết nhỏ một lần, nửa thu dọn, Ron đã chiếm được vật hắn muốn, đồng thời cũng càng thêm xác định, này tấm bản đồ kho báu là thật sự, bởi vì nếu như là giả, không cần thiết làm như thế tinh xảo. Cha tên, cái gì, câu đố bản đồ kho báu, nếu muốn tìm đến nơi giấu bảo tàng điểm, nhất định phải trước tiên mở ra mặt trên câu đố mới được. Ron nhìn thấy này tấm bản đồ kho báu tính toán đâu ra đấy mới bao lâu, không đủ nửa giờ chứ, dĩ nhiên liền mở ra câu đố, đem cha tân ngạc nhiên để ở một bên. Ron giơ tay lên, y 1 tỷ beo ly, coi như biết đạo tàng bảo địa điểm hắn cũng không thể trực tiếp quá khứ, hiện tại này tấm bản đồ kho báu đại biểu chính là khai phá quyền, vẫn phải là có thể bắt được. Hai người giao lưu cũng không có hết sức hạ thấp giọng, những người còn lại nghe được Ron đã mở ra câu đố, không khỏi bắt đầu suy tính tới được mất. Đương nhiên, càng nhiều người thừa nhận đây là Ron ở cố làm ra vẻ bí ẩn, lấy này ép giá, quét dọn đối thủ cạnh tranh, 1 tỷ 50 triệu. Hoàng Oanh giống như lanh lảnh dễ nghe tảng âm vang lên, Momusagi dù bận vẫn ung dung. Ông Kim bị lo, hướng Ron nhíu mày, Ron, MMP, đây là cố ý đúng không? Khẳng định là cố ý, em cùng nàng quan hệ thân như tỷ muội, phản về bản bộ sao khẳng định nói, không ít nói xấu, để Momusagi cảm thấy tất yếu giúp em xả cơn giận này, có điều, so với ta nhiều tiền. Ron lúc này cười lạnh, 14 ức beo ly, 1450 triệu, 1,5 tỷ beo ly, 1550 triệu, đùng, Ron lên cơn giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên đến, y 19 ức, Momusagi mặt mỉm cười, tiếp tục nói, 1950 triệu, Momonga ở bên xem mồ hôi lạnh chảy ròng, nhỏ giọng hỏi, y Momusagi trung, tướng, ngươi xác định còn có nhiều tiền như vậy sao, vừa lấy ra 13 ức nhập bọn sử sát Trace, dù cho sau lưng có tơ su tham mưu, chỗ dựa, đỉnh trời cũng liền 1 tỷ tài chính, yên tâm, ta sẽ thấy đỡ thì thôi. Momusagi chính mỉm cười, chợt phát hiện Ron đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, một tay mở ra, làm cái y xin mời y thủ thế. Momusagi, trên mặt biểu hiện nhất thời choáng váng, không dám tin tưởng nhìn, Ron, Cam, chương 423, vạch trần đáp án, trong không khí lượng lờ một loại tên là không khí ngột ngạt, mọi người giữ yên, lặng, xì xì, cha tân một cái nhịn không được, phốc, một hồi bật cười, trà, đồn, lạnh như cửu u mà đến hô hoáng để cha tân rùng mình một cái, người sau vội vã, nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng ho khan che giấu nụ cười trên mặt, oán hận trừng cha tân một chút, Momusagi nhìn về phía Ron, khí tức nguy hiểm, không hề che giấu chút nào, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không giả, bộ, mỉm cười nói, Đề Thương Long trung tướng đây là từ bỏ sao, đúng đấy, thấy đỡ thì thôi mà, vạn nhất bên trong tài bảo không đáng 2 tỷ, há không phải thiệt thòi lớn, rồi, Ron bình tĩnh gật đầu, rút ra xì gà cắn ở trong miệng, sau đó hỏi cha tân mượn, cái hỏa, người sau ngột ngạt đỏ mặt tía tai, u oán lấy ra cái, bật lửa giúp hắn thiêu đốt. Xem Momusagi nổi trận lôi đình, thấy đỡ thì thôi, đây là Momusagi vừa đã nói nguyên văn, một luồng mắt trần có thể thấy hắc khí từ Momusagi trên lưng xông ra, kim bì, lo sắc bén chấn động, khủng bố sắc bén kiếm ý bắt đầu khuếch tán lan tràn, khụ khụ, như vậy, Momonga không nhìn hai người chuyển động cùng nhau, trung thực đóng vai chính, mình người chủ trì nhân vật, cầm lấy tiểu gậy gỗ, 1950 triệu, lần thứ nhất, Momusagi sắc mặt càng đen vừa thành, một thành, Momonga tính cách hết thảy mọi người rõ ràng, hắn mới sẽ không quản ngươi có, hay không khó xử. Duy trì buổi đấu giá thứ tự đối với hắn mà nói là tuyệt đối, sẽ không vì thân sơ xa gần bất công bất kỳ bên nào, mới có thể xưng tụng y công, chính chính nghĩa. Hơn nữa, bình thường bản đồ kho báu bình quân giá đấu giá không đủ 300 triệu, tấm này vật liệu khá là đặc thù, nhưng đỉnh trời cũng liền giá trị 1 tỷ, tả hữu, hiện tại bị gọi vào 19 ức, hoàn toàn có thể bắt đầu rơi chú ý, 1950 triệu, lần thứ hai, bình tĩnh nhìn quét một vòng bàn hội nghị, xác định không có ai có tiếp tục ra, giá, mồ mông gà búa tả hướng phía dưới. 1950 triệu, Momusagi hận đến nghiến răng, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Ron, nhưng nghe đến lần thứ ba gọi giá bắt đầu, trong mắt nàng rõ ràng nhiều một vẻ bối rối, 1950 triệu, này có thể không phải con số nhỏ, đặt ở một ít tiểu quốc bên trong, là đủ để bảo đảm toàn thể quốc dân ăn ngon, tốt xuyên một năm bàn đai kim ngạch, làm nữ binh lãnh tụ nàng cùng tơ su xác thực có tiền, nhưng tiền không phải, gió to quát đến A Ron lãng phí cái 1 tỷ không thịt thương, các nàng có thể không chịu đựng nổi, nhưng mà Momonga dường như mặt lạnh diêm vương. Cũng không vì là Momusagi khó, sự cảm thấy chút nào do dự mắt thấy cây búa liền muốn hạ xuống, Momusagi đã, quốc ức cân nhắc đi ra ngoài tìm Ron liên thủ, 2 tỷ, bạch, khoảng cách 1cm vị trí, cây búa dừng lại, Momonga bình tĩnh ngẩng đầu, sau đó giải quyết việc chung, như người máy như, thế dùng không hề chập trùng ngữ điệu, tiếp tục hô, vì 2 tỷ lần thứ nhất, Momusagi, đều đừng cản ta hôm nay muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Một tấm không rõ ý tưởng bản đồ kho báu bán ra 2 tỷ, Gumi bên trong sắp trở thành nhất người thắng lớn, hắn cao hứng đem 10 năm này thu thập được tư liệu giao cho Ron, xem như là bán hắn một cái nhân tình, dù sao hết thảy mọi người không tin, Ron thật ở như vậy trong thời gian ngắn, mở ra bản đồ kho báu lên câu đố. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Ron bị cha tân quấn quýt lấy nhập bọn, Ron suy nghĩ một chút tập trung vào 50 triệu, thêm vào chính hắn mới vừa kiếm lời 150 triệu, xoay sở đủ 200 triệu beo ly,

sau đó lo xảy ra vấn đề gì, lão tử duy hắn là hỏi. Vâng, là có điều ta nghĩ Ron cũng sẽ không từ chối chụp xuống cái phiền toái này. Tơ Su không lại trêu chọc thẹn quá thành giận Sengoku, ngồi trở lại vị trí, nét mặt già nua hiện lên ý cười, nói thật Sengoku, ngươi cảm thấy Ron thế nào, là cái khả tạo chi tài, chính là đến chậm chút. Sengoku hoàn toàn tiếc hận nói, nếu như Ron sớm cái 10, 20 năm xuất hiện, hiện tại tam đại tướng hay là đến có người thay đổi vị trí mới được, mà hắn cũng không cần ở Akainu cùng Akiji trong lúc đó xoắn xuýt. So với cực đoan Akainu, lười nhắc Akiji, thiên tư trác việc lại tâm kế tựa, như biển Ron không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất người nối nghiệp, nhưng hiện tại, thủ đoạn non điểm, thực lực kém điểm, hơn nữa phiền phức quá nhiều điểm, nghĩ đến trước hai người mật đàm liên quan với thượng tầng quyền lực đấu tranh, sự tình, Sengoku xoa xoa mi tâm, mưa gió nổi lên a, Grand Line, Thế Kỷ Thành, nương theo chói mắt điện quang, hai bóng người xuất hiện ở chòi nghỉ mát ở, ngoài sau khi hạ xuống lo hai chân mềm nhũng, sau đó vọt tới bên cạnh cái ao, nôn tới tấp, nôn, chà chà thân thể không được a lo. Vậy thì không chịu được sao? Ron bưng ôn hòa chén trà nhấp một miếng, chế nhạo nói, ai kêu ngươi hiềm bẩn không đem lặn dưới nước phục cùng bình dưỡng khí mang, tới hối hận rồi chứ. Siêu điện tật hành là sấm sét người độc nhất di động phương thức, người bình thường như không làm đủ chuẩn bị, tử vong là kết cục duy nhất. Di động với tốc độ cao để khí lưu trở nên như dao găm như thế sắc bén, cường độ càng là có thể đem đến hàng tấn sắt thép hất bay, chỉ dựa vào áp lực nặng, nề liền đủ để đưa người vào chỗ chết. Ngoài ra, trên không nhiệt độ thấp sẽ làm thân thể lượng lớn giải nhiệt duy trì cân bằng, dẫn đến nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, cuối cùng biến thành phơi khô thay khô. Đồng thời, trọng lượng cấp sức gió để hô hấp trở nên khó khăn cực kỳ, chó cắn áo rách lo có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, cuối cùng chỉ là choáng váng đầu hoa mắt muốn nôn, đã là thực lực cường hãn chứng minh. Ừ, đương nhiên điều này cũng cùng Ron thích hợp giảm tốc độ có quan hệ, không phải vậy đang toàn lực bạo phát ma sát lực cản dưới, chính hắn đều sẽ bị khủng bố sức gió xé thành mảnh vỡ, nhất định phải toàn bộ hành trình duy trì nguyên tố hóa mới được. Ta nôn, căm giận lườm một cái, La Cương nói ra một chữ, sau đó giấm chua dâng lên, sắp sửa nói cùng nhau ói ra đi ra ngoài, thật thảm. Nghe bên tai nôn mửa âm thanh, Fujito phi thường vui mừng chính mình nhìn không thấy vật, đối với Ron nói rằng, Thương Long trung tướng, ý của ngươi là nếu như chỉ phụ trách đưa đón, Ron lớn có thể mang bỏ vào cảng cùng thuyền viên hội hợp, hiện tại nhưng mang về hắn chỗ ở sân thượng, nói vậy xảy ra biến cố gì? Đối với này Ron không có ẩn giấu, gọn gàng dứt khoát nói rằng, sau đó lo cũng là đồng bạn, chúng ta hiện tại không đủ nhân lực, nhiều một cái nhiều người một phần lực, có điều hắn sự tình nguyên soái rất rõ ràng, vì lẽ đó, từ Fujito nắm chén trà tay đột nhiên căng lại, sau đó thật lòng gật đầu, lão, hủ rõ ràng, Ron ý tứ rất rõ ràng, để lo giống như hắn, minh cờ ám con, có điều, đi ra ngoài một chuyến liền rẽ cái giàu có tiềm lực hải tặc người mới lại đây, Thương Long trung tướng làm việc vẫn là như vậy ngoài dự đoán mọi người a. Fujito ở đáy lòng thở dài, này, các ngươi là ở, nói ta sao, lo vẫy vẫy chóng mặt đầu, đứng lên đến vẻ mặt vặn ba, không có thuốc, coi như là bác sĩ, cũng đối với mình say xe chuyện như vậy, không thể ra sức, lại đây uống ngụm nước, lo, ta đến an bài cho ngươi một hồi nhiệm vụ, Ron chào hỏi, nghe vậy, lo chóng mặt đi tới, như là con ma men như thế loạn, choa loạn choạng, đặt mông ngồi trên cái ghế, lo nâng bình trà lên nốc ưng ực, sau một hồi mới, mở mắt ra, thở phào một hơi, a sống lại, đầu vang lên ong ong, như là có 1000 cây châm ở bên trong xen kẽ cảm giác, ai thử ai biết, lo đi tới hải quân bản bộ sự tình chỉ có 3 người biết được, đang tiếp thu, lo cống hiến cho sau, Ron cùng Sengoku ý nghĩ như thế, đem lo cho rằng một viên ám kỳ bố trí ở hải tặc trận doanh, đương nhiên trong này cũng có Sengoku ngầm đồng ý ý vị ở bên trong, dù sao, Ron hiện tại rất nguy hiểm, cần thành lập thành viên nòng cốt của mình, liên quan đến cao tầng quyền lực đấu tranh, đi nhầm một bước, chính là vạn, kiếp bất phục, ngất ngất ngay bên trong, lo nghe thấy Fujito nói rằng, bởi lão hữu đối với chính phủ thân thiện thái độ, ngũ lão tinh đối với hiện, hữu thất vũ hải phi thường hài lòng, tạm thời không phải lật đổ thời cơ tốt, lo, như thế kích thích sao, vừa lên đến liền thảo luận thất vũ hải chế độ, mặc dù mới vừa uống xong một bình trà, lo cũng cảm giác yết hầu có chút phát khô, Thương Long trung tướng, quả nhiên muốn làm một món lớn, không ngoài dự đoán, Ron gật gù, không có tội ác căn nguyên Edo Flimo, cùng người trộm quốc người Crocodile, hiện, nay thất vũ hải bên trong, bao quát Gecko, Moria ở bên trong đều được cho, người đàng hoàng, đang không có quá sóng lớn tình huống, thất vũ hải chế độ chỉ có thể càng ngày càng vững chắc. Hải tặc nữ đế qua Hàn Cốc năm đó chỉ điểm chinh một lần liền để chính phủ khác mắt chờ đợi mời làm thất vũ hải, thực lực mạnh mẽ không hề tầm thường, hơn nữa cu gia đảo toàn dân đều binh, tìm nàng phiền phức chính là ở cùng một cái quốc gia khai chiến, phi thường không dễ trêu chọc. Nghe được Fujito tổng kết tư liệu, Ron quét lo một chút, người sau nín hơi ngưng thần, mơ hồ có suy đoán. Vô Lao Kinh đầm sai tọa trấn Tây Hải tiến hành vũ khí mậu dịch, có chính phủ học thuộc lòng sách, tuy rằng bản thân sức chiến đấu không cao, nhưng hắn thất vũ hải địa vị trái lại là vững chắc nhất. Fujito trầm ngâm chốc lát, nói rằng những người còn lại tuyển chọn đáng giá cân nhắc có Hoki, Mihak, Bạo Quân, Kuma Gấu cùng với Florian, Triangle, Gecko, Moria. Giang thất vũ hải vị trí là liên hệ ngư nhân đảo cùng chính phủ ràng buộc, Fujito đối với vị này y hiệp sĩ biển xanh để tôn sùng rất nhiều, tự nhiên, không muốn để cho đối phương khó làm, đồng thời Ron mới cầm chỗ tốt muốn lực bảo đảm ngư nhân đảo, coi như có cái, kia cần phải, cũng không thể là hiện tại, cân nhắc đến ba người so sánh thực lực, y lão hủ góc nhìn, Moria là mục tiêu, tốt nhất, Moria sao, Ron bưng lên cầm, cân nhắc chốc lát, nói một chút ngươi điều tra kết quả, biết được nguyên tắc cũng không phải vạn năng, Crocodile đều có thể liên lạc, với tám sát vương, Keno phục kích Ron. Trời mới biết cái khác thất vũ hải có, hậu thủ gì, chỉ nhìn nguyên tắc đi, bị hố chết không muốn quá bình thường, vì lẽ đó để cho ổn thỏa, Ron xin nhờ Fujito thu thập thất vũ hải tài liệu, cặn kẽ, để lập ra kế hoạch, người sau 2 năm qua ngoại trừ bận việc thế kỷ thành sự tình, thời gian còn, lại đều ở làm những việc này, vâng, tổng cộng có 3 điểm, 3 giờ, Fujito dùng ngón tay chấm chấm nước trà, ở trên bàn phát họa, đầu tiên, Moria cùng cái khác thất vũ hải so với ít đi một phần gốc gác, hắn từng ở tân thế giới khiêu chiến Kaidu thất bại, đồng bạn bị sát quan. Một người cô đơn hiện tại toàn bộ Moria băng hải tặc cũng mới to nhỏ mèo, 2-3 con, đồng thời ở chết một ngẫu, cùng ngoại giới không có quá nhiều, liên hệ, coi như là du hiệp như thế gian cũng có đã từng thái dương băng hải tặc lưu, lại giao thiệp, vùng cánh tay hô lên quần hùng hưởng ứng, Moria nhưng không có thứ gì, không cần lo lắng bị liên lụy ra cái gì phiền, toái lớn, đây là cái thứ nhất yếu tố, Fujito chỉ trỏ mặt bàn, tiếp tục nói, thứ yếu. Moria là hiện tại hết thảy thất vũ hải bên trong dễ dàng nhất treo, chọc kẻ thù, hắn bởi vì đồng bạn chết bị đả kích lớn, đem hướng về Kaidu báo thù tâm, nguyện ký thác ở bất tử cương thi quân đoàn lên, mà chế tạo cương thi đại quân bóng dáng đến từ chính bị dụ dỗ tiến vào, Florian Triangle người sống nhóm, ai có thể bảo đảm trong những người này, không có bối cảnh thâm hậu tồn tại đây, muốn động thủ với hắn, phi thường dễ dàng chế tạo cớ, Ron gật gù, Fujito điều tra kết quả cùng hắn biết đến nguyên tắc nội dung vở, kịch gần như, hả? Tại sao không phải nữ đế dễ dàng trêu chọc cừu hận, vấn đề này, liền nhân người thấy nhân trí giả thấy trí, cuối cùng, thực lực, Fujito dừng một chút, diện mỉm cười ý, Mihak là ai, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Kuma gấu là ai, đã từng được gọi là bạo quân đại hải tặc, thực lực của bọn họ, một người chống đỡ một quốc gia không phải chuyện cười, lời, muốn chết cũng không cần như thế chịu khó, vì lẽ đó ngươi ý kiến là cái gì, lo, nghe được câu hỏi, lo nắm quỷ khóc tay nắm thật chặt, ta tin tưởng ta có, thế nhưng ta cần một chút thời gian, nghe được hiện tại lo cũng rõ ràng, đây là muốn để cho mình thay thế được, Moria, trở thành mới thất vũ hải A, lo không nhận được vì là hai người mưu tính cảm thấy hoảng sợ, nhưng càng nhiều, là một loại hừng hực. Chương 426, Rayleigh hiện thân, giải quyết không được vấn đề, liền giải quyết nâng gặp sự cố người, này vốn là một câu nói cười, nhưng dùng ở hiện tại, thực sự là không thể thích hợp hơn, nguyên tắc bên trong dù cho thất vũ hải phản đến phản, bị bại bại, cuối cùng, chỉ còn dư lại 5 cái. Còn đem cùng Jeffy có cựu oán Edward, Weevil kéo vào, đồng thời do lúc đó đã vì là đại tướng Fujito tự mình hướng về ngũ lão, tin đưa ra hủy bỏ kiến nghị, cái này chế độ như cũ tồn tại, sức sống cùng tiểu cường như thế ngoan cường, vì lẽ đó nếu muốn triệt để tiêu diệt thất vũ hải chế độ, tạm thời là không, nhìn thấy hy vọng, liền Ron xảo diệu chuyển đổi dòng suy nghĩ, giải quyết không được thất vũ hải chế độ, còn có thể giải quyết thất vũ hải, bản thân A, mới bắt đầu. Fujito thượng vị có thể nói là nhân duyên tế hội, vì không cho ác danh truyền xa Edward, Weevil tiếp tục gieo vạ bách tính, Ron, đẩy lưng còng dưới nhai, vội vàng Fujito thượng vị, kết quả phát hiện, để một cái biết gốc biết rễ người hiền lành trở thành thất, vũ hải, tương tự có thể ngăn chặn thất vũ hải chế độ mang đến ảnh hưởng, ngược lại ngẫm lại cũng đối với, chỉ cần thất vũ hải bản thân không yêu gây sự, không có hỏa liệt điểu cùng cá, xấu sa mạc loại này không yên tĩnh giả tâm nhà. Cái này chế độ có tồn tại hay không lại có ảnh hưởng gì đây, nếu như thất vũ hải đều là gian cùng Fujito người như thế, e sợ liền bách, tính bình thường đều muốn vỗ tay tán thưởng chứ, nhưng, có một cái vốn nên là chính phủ cân nhắc vấn đề, Ron nhất định phải bắt chó đi, cày mù bận tâm, vậy thì là ứng cử viên tại sao, Grand Line, đại hải tặc nhiều vô số kể, nhưng Ron cũng không yên lòng những người này, để bọn họ trở thành thất vũ hải, tệ lớn hơn lợi, vì lẽ đó Ron mục tiêu liền định ở nguyên tắc bên trong từng xuất hiện một đám, người trên người, siêu tân tinh, Ron tìm nguyên tắc bên trong siêu tân tinh không phải một ngày hai ngày, mời, sai thời điểm để Henry tìm kiếm kit, xác định ở Bắc Hải nhưng không thời gian, đi tìm lo, đều là như vậy, đám này cực ác thời đại, siêu tân tinh mỗi một cái đều tiềm lực phi phàm, ở thời đại dòng lũ Trung Hòa Luffy, đồng thời đóng vai chính mình nhân vật, có hắn cùng Fujito giúp đỡ. Thay thế được một cái thất vũ hải cũng không phải việc khó, cho tới siêu tân tinh kiêu căng khó thuần vấn đề, Ron biểu thị rất đơn giản, có thể làm việc cho ta, lưu lại, không thể, giết chính là, thất vũ hải tổng cộng mới 7 cái, còn có 4 cái không thể động, cùng lớn, hơn cần, không phải vậy Capone Bét tại sao chết như vậy quả đoán, bởi vì Ron muốn thế giới không có cái này hát ban đầu lĩnh vị trí, tuyệt không phải vì Capone hát ban tiền, ừ, coi như thật sự nghe, ngươi ra biển không đủ một năm, mặc kệ là danh vọng vẫn là thực lực như cũ, còn chờ tăng trưởng, chậm rãi mưu đồ là được. Không cần sốt ruột, biết lo đang lo lắng cái gì, Fujito trấn an nói, đây mới là hắn nói ra cái thứ ba lý do trọng yếu nguyên nhân, nhỏ yếu vừa là nguyên tội, bọn họ bây giờ có thể vận dụng quân cờ chỉ có lo một cái, nếu như đối đầu, Mihak hoặc là Kuma gấu, cái kia không gọi khiêu chiến, gọi tìm ngược. Ta sẽ trong bóng tối cho ngươi lái cửa sau thả ngươi qua trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, trở thành năm nay siêu tân tinh thế nào? Ron cười nói bổ sung, đương nhiên, nếu như ngươi không đi đệ tứ đường biển, ta cũng không có cách nào cho ngươi lái cửa sau. Không cần, ta sẽ một lần nữa xuất phát đi đệ tam đường biển. Thế kỷ thành vị trí Gatu đảo không ở mặt cho đảm nhiệm một bảy cái đường biển lên, nhưng khoảng cách gần nhất đường biển hòn đảo liền thuộc về đệ tam đường biển, bởi vậy chỉ cần một viên phổ thông lo po sớ tồn đầy sau liền có thể hướng dẫn. Có điều lo lựa chọn đệ tam đường biển khẳng định không phải vì ảnh thuận tiện. Nhìn thấy lo Trịnh Trọng nghiêm túc tỏ thái độ, Ron nở nụ cười, chính là phải có loại dũng khí này. Lo, ngươi là thuyền trưởng, ngươi đến quyết định phương hướng. Ron vỗ tay lấy đó cổ vũ, sau đó nhớ tới chuyện nào đó nhắc nhở, có điều đệ tam đường biển lên ngươi cũng phải cẩn thận gáp lão già khốn nạn. Dê ba chi bộ, a sức chiến đấu của bọn họ ở toàn thể hải quân chi bộ bên trong đều là số một số hai, đây là lời nói thật. Nếu như không dựa vào chức quyền điều động tàu bay quân lính Ron trong tay, hiện hải quân khổng lồ nhất dê 10 chi bộ cũng không phải dê ba đối thủ. Đối với này, Lo mỉm cười, Isho nở nụ cười, đề đa tạ nhắc nhở, nếu như thật bị tóm, chứng minh ta là cái chỉ đến như thế nam nhân thôi, không đáng hai vị để bụng, ha ha ha ha, có cốt khí. Fujito cười to nói, e sợ Moria làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đàng hoàng núp ở Florian Triangle cũng sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. An bài xuống Lo cái này minh cờ ám con, Ron nói lời từ biệt hai người, trở lại dê 10 chi bộ. Hiện tại khổng lồ cái căn cứ không người chăm sóc, nhất định phải hắn cái căn cứ này dài trở lại tọa trấn. Toko hiện tại thế nào rồi? Căn cứ trưởng văn phòng, Ron xử lý xong hôm nay phần công vụ, thiêu đốt xì gà, hướng thu thập văn kiện Henry hỏi, người sau suy nghĩ một chút, báo cáo, để Toko thiếu tướng cầm lần trước hải tặc, đồng minh mời danh sách lần lượt từng cái khiêu chiến qua đi, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nên ở Figo ngươi hải vực, Edai người phiêu lưu hào làm hải tặc đồng minh tổ chức địa điểm. Trong tay hắn sẽ có mời danh sách không có gì lạ, lúc đó nhận lời mời đến đây hải tặc không đủ 3/10, càng có 7/10 như cũ sinh động ở trên biển rộng. Liền Toko cầm danh sách kia xuất phát, một bên thanh trừ hải tặc, một bên mài giũa chính mình. Băng hải tặc trâu đen vẻn vẹn một cái thủ hạ thuyền viên, ma quỷ cảnh sát trưởng lắp vai liền để hắn không thể ra sức. Chuyện này đối với Toko đã kích tương đương lớn, hơn nữa Ron từng muốn hắn ở tương lai 3 đến 5 năm đạt đến đỉnh cao, bây giờ kỳ hạn không đủ 1 năm, chính mình còn kém nhiều như vậy. Thật mạnh Toko, đương nhiên không muốn chịu thua. Figo ngươi hải vực đã rất tới gần râu trắng địa bàn chứ, Ron cảm khái nói, chặt chặt, người này a, quả nhiên quá ưu tú cũng không tốt, xem đem Toko cho gấp. Henry, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì sao luôn cảm giác ngươi lời nói mang thâm ý đây? Ta thừa nhận ta là cá ướp muối được chưa? Khẩu, bang bang trói. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một tên binh lính đi tới, sau khi chào lớn tiếng báo cáo trung tướng, có bản bộ gọi điện thoại tới, biết rồi, nhận lấy, Ron gật gù. Sau đó lấy ra ngũ màu nhũ bạch điện thoại trùng ghi hổ phù, ghi các loại lính liên lạc sau khi đi ra, không lâu lắm, tiểu hổ phù mở mắt ra, cơ, giới hóa, blue blue, đùng kỹ, này, nơi này là dê 10 căn cứ trưởng Thương Long, có chuyện gì không? Ron buồn bực ngán ngẩm cùng hổ phù chơi mắt to trừng mắt nhỏ trò chơi, quể oải, chào hỏi, Moshi Moshi Moshi Moshi, này, xem tao, cú điện thoại này trùng không âm thanh nha, một cái đồng dạng quể oải. Đồng thời còn chậm chậm kéo dài tảng âm vang lên, để Ron không nhịn được khóe miệng co giật, đó là nghe lén điện thoại trùng lão già thông tin điện thoại trùng ở trên bàn, há, thì ra là như vậy, ta liền nói tình huống thế nào còn tưởng rằng hỏng rồi, đây, giảng đạo lý, màu đen khoản chuyên dụng nghe lén điện thoại trùng cùng phổ, thông tin điện thoại trùng chênh lệch vẫn là rất lớn, luôn không nhận, rõ điểm này Kizaru, từ trình độ nào đó tới nói, cũng là một nhân tài. Ron đầy đầu dây đen, rất nhanh, hổ phù bắt đầu biến hình, một tầng nâu màu, vàng kính râm xuất hiện ở trên mắt. Khóe miệng xung quanh thêm ra một vòng, pháp lệnh văn, nhưng không có tăng thêm chút nào uy nghiêm, ngược lại hèn mọn, buồn cười, Ron à, nghe thấy sao, Kizaru hãy cùng cái chưa bao giờ tiếp xúc qua di động thế hệ trước như thế, dùng hát khí khúc đều đầy đủ lớn tiếng điều kéo dài ngữ khí hô, Ron không nhịn được đem ống nghe nắm xa một chút, sau đó một mặt quái dị, ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì, có chuyện gì nói thẳng đi, thối tiểu quỷ, không có chút nào kính già yêu trẻ, tốt xấu ta cũng là đại, tướng Nga, Kizaru hạ thấp âm lượng oán giận một câu, sau đó nói rằng, lệ có phiền phức tới, cửa Ron. Ngũ lão tinh muốn ngươi cùng ta cùng đi ra nhiệm vụ, quả nhiên, bản bộ điện báo liền không chuyện tốt, Ron huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, sau đó dở khẩu khí, hỏi, cho nên, phát sinh cái gì, Minh Vương, Raylai xuất hiện, chúng ta đã nắm giữ hành tung của hắn, ngũ, lão tinh muốn ngươi cùng đi với ta bắt hắn trở lại, vua hải tặc cổ tay phải, Raylai, Ron yên lặng cau mày, ở đâu, ngươi người quen cũ, băng hải tặc tóc đỏ này, chương 427, Raylai cùng săn, cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung. Tóc đỏ làm sao chính là ta, người quen cũ, hai người chỉ là đơn giản từng giao thủ, để Ron lần thứ nhất đã được kiến thức, quân lâm tân thế giới tứ hoàng sức mạnh, cái kia treo cao với mặt biển vương miện, dường như thiên tai rộng rãi một, chiêu kiếm, có thể cho Ron lưu lại ấn tượng thật sâu, râu trắng không thể ngang hàng bá thiên chấn động, bách thú, cai đu đánh, không chết sắt thép thân thế, biết mầm cùng bạo tà ác trời sinh quái lực. cùng với tóc đỏ như vực sâu như ngục Haki kiếm đạo, kiến thức xong thế giới đỉnh cấp nhóm chân thực sức chiến đấu sau, Ron đã quyết định chủ ý, trừ phi mình lần thứ hai đột phá, bằng không từ không, trêu chọc bọn hắn, thỏ cuốn lên còn cắn người đây, huống hồ tứ hoàng, hải quân cường thịnh thời cuộc cùng với chính mình một loạt cử động đã đem tứ, hoàng bước đến một cái kề bên bạo phát điểm giới hạn, tiếp tục bức bách xuống, cá chết lưới rách là duy nhất kết cục, đến lúc đó, đừng nói Ron nhận không chịu được hậu quả, ngũ lão tinh ngược lại, sẽ trước tiên lột da hắn, Raylai tại sao muốn đi tìm săn hắn không phải đã biến mất rất lâu sao, thả xuống sửa lại ý nghĩ, Ron hỏi, không rõ ràng, ngược lại khẳng định không có gì chuyện tốt cũng không thể là, đi uống rượu ôn chuyện chứ, không, thật là có khả năng này, Ron ở đấy lòng yên lặng nhổ nước bọt, lấy Raylai hiện nay chỉ vì chờ đợi Roger ý chí người thừa kế, mang kỳ dê. Luffy ra biển, vì lẽ đó trò chơi phong trần tính cách đẩy ra đoạn, nếu như đi ngang qua tóc đỏ địa bàn, hắn nhất định sẽ đi tìm đối phương uống một cái, vậy chúng ta đối với Raylai đồng thủ, săn có thể hay không thay hắn ra, mặt, Ron đột nhiên hỏi, săn ở tứ hoàng bên trong là đặc thù, cùng hắn khai chiến, hải quân thật sự, có tính toán đó sao, ta nghĩ ngươi làm một chuyện, Ron, lúc này, Kiraru kéo dài ngữ điệu, dùng bình tĩnh mà chậm chậm âm thanh nhắc, nhở, xưa nay chỉ có tứ hoàng sợ hãi hải quân, không có hải quân sợ hãi tứ, hoàng, săn như muốn chiến, liền chiến, hải quân bản bộ là Grand Liner hung hăng nhất lực, không có một trong, thất vũ hải, tứ hoàng, Marineford, chỉ là ở một trình độ nào đó duy trì cân, bằng, cũng không có nghĩa là thực lực ngang nhau, bao quát cho phép sự cân bằng này tồn tại bản thân, cũng là bởi vì chính phủ, cần ổn định đến duy trì thống trị, thậm chí không tiếc để chính mình cơ cấu hải quân bản bộ mất hết thể diện, lấy, lôi kéo hải tặc đem đổi lấy lớn hay an ninh, thống trị, là không thể lay động đại tiền đề, dù cho chịu thiệt một chút cũng không đáng kể, nhưng trên thực tế, hải quân từ không úy kỵ cùng tứ hoàng cùng thất vũ hải, khai chiến, không cân nhắc cộng thêm nhân tố ánh sáng bàn về sức chiến đấu. Toàn bộ thất, vũ hải gộp lại mới có tư cách cùng hải quân một trận chiến tứ hoàng tổng thể, sức chiến đấu khủng bố nhưng cũng không đồng lòng, phần 4 phần sau, đừng nói, một cái, mặc dù hai cái tứ hoàng băng hải tặc liên thủ, hải quân cũng sẽ, không sợ bọn họ, cái này cũng là để toàn thể hải quân cảm thấy uất ức, do đó đối với thất vũ, hải chế độ không hảo cảm căn nguyên, bọn họ không phải đánh không lại, mà là không thể đánh, nghe thấy Kiraru trả lời, Ron vì đó ngơ ngác, sau đó cười khổ, xin lỗi, ta hỏi câu phí lời, mà... Kỳ thực ta lý giải ý nghĩ của ngươi, dù sao những năm này hải quân nhất quán hành động đều lấy duy ổn làm chủ, làm thế hệ tuổi trẻ có hải quân không dám cùng tứ hoàng khai chiến ý nghĩ rất bình thường. Kizaru đúng là rất lý giải Ron, cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt năm tháng đã qua, chỉ có thế hệ trước mới biết, ở Roger trở thành vua hải tặc trước đây thời đại kia, hải quân là phong quang đến mức nào, đừng nói giống như bây giờ nhục nước mất chủ quyền đem tân thế giới chắp tay nhường cho, nếu như không có chính phủ nghiêm lệnh, Raptel cũng phải bị bọn họ hất đi ra, sau đó vì cân bằng đại hải tặc thời đại tầng tầng lớp lớp hải tặc làng, sống, thất vũ hải chế độ xuất hiện, hải quân mới co rút lại binh lực bắt đầu, duy ổn, đồng thời tứ hoàng băng hải tặc nhân cơ hội từ từ ở tân thế giới đứng vững, bước, cùng chính phủ hai đại cơ cấu hình thành thế ba chân vạc thời cuộc, cho tới thế hệ tuổi trẻ xuất hiện loại ý nghĩ này, chỉ có thể nói thập phần, bình thường, tân thế giới, vô danh đảo nhỏ, loan lỗ bóng cây đánh vào xanh biếc trên cỏ, ánh mặt trời nồng nặc. Trong, không khí bốc hơi lên mở một loại hỗn tạp bùn thổ tinh khí cùng có thơm mùi, thơm ngát mùi vị, ở một mảnh bồn địa khu vực, một bầy hải tặc vừa múa vừa hát, vui vẻ mở ra tiệc, rượu, giữa đám người, hai cái cả thế gian nghe tên đại hải tặc khoanh chân ngồi dưới, đất, trong tay bưng to bằng đầu người chén rượu, thật sao là như vậy a à? Tứ hoàng một trong tóc đỏ, săn nghe xong giảng giải, ánh mắt mê ly, nhếch miệng lên một nụ cười. Đông Hải ra cái hao su kẻ nắm giữ, nói vậy hải quân, nhất định sẽ giật mình đi, hải quân dọa không giật mình ta không biết, ta ngược lại là bị làm sợ. Nói tới tên tiểu tử kia, Raylai đồng dạng trên mặt mang theo ý cười, lập tức, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn rượu, nhưng danh tiếng quá lớn, sẽ, chỉ làm hắn phải đi đường càng thêm gian nan, cái thời đại này trời đã thay đổi, hải quân thật đáng sợ, nhớ tới này một đường trốn nhìn thấy tất cả, Raylai không khỏi lo lắng, ngươi biết không săn, Đông Hải hiện tại treo giải thưởng qua ngàn, vạn hải tặc, chỉ còn dư lại tiền thưởng 15 triệu bugi, Liêm Chính Công Thự tuy không trực tiếp nhúng tay tứ hải chi bộ thanh trừ hải, tặc công tác. Nhưng bọn họ tòa trấn vị trí tất cả đều là tiến vào Grand Liner, trọng yếu chỗ then chốt, phổ thông hải tặc căn bản là không có cách thông qua, bản bộ trung tướng là nguyên tác bên trong liền Luffy bực này mệnh trời chủ, Kakuzu muốn ở quyển thứ hai sau mới có thể chính diện ứng đối hải quân sức, mạnh trung kiên, đặt ở tứ hải phổ biến có điều ức trong vùng biển có chút đại, tài tiểu dụng, dĩ vãng, hải quân tuyệt đối không thể để quý giá trung tướng cấp sức chiến đấu, đi tứ hải buôn bán, nhưng hiện tại, chỉ là một cái sấm sét kích thích máy móc, liền để hải quân, bên trong tầng dưới sức chiến đấu tăng vọt. Đủ để bù đắp cao cấp sức chiến đấu, rồi đi vấn đề, càng khỏi nói còn có tên kia, hải quân Thương Long, một cái từ đầu đến đuôi quái vật, ha ha ha ha ha, có cái gì tốt lo lắng Raylai phó thuyền trưởng, bỗng nhiên, săn lên tiếng cười nói, Bugi đều có thể ở Đông Hải sống cho, thật tốt, xem ra hải quân cũng chỉ đến như thế mà, phù phù, Raylai suýt chút nữa bị rượu sặc, nghe vậy cười ha ha, Nói cũng đúng, chính đang đông hải nào đó hòn đảo trong nham động trốn hải quân lùng bắc, Bugi xoa xoa đỏ chót to lớn mũi, nghi thần nghi quỷ nhìn ngó nghiêng hai phía, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Sau khi cười xong, Sang trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ngươi hôm nay tới tìm ta, e sợ không chỉ là vì nói cho ta Luffy hiện trạng, đúng không? Đừng xem nơi này là băng hải tặc tóc đỏ địa bàn, nhưng Sang dám cam đoan, Raylai cùng hắn gặp mặt tin tức tuyệt đối đã đặt tại Ngũ Lão Tinh Cung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sengoku trên bàn, làm Roger băng hải tặc dương nhiệt, bắt lấy Raylai ý nghĩa so với đánh đổ một cái tứ hoàng hải tặc càng quan trọng, liều lĩnh như thế nguy hiểm to lớn, bằng vào một cái Luffy, còn chưa đủ, không sai. Nghe vậy, Raylai tròn gọng kính dưới hai con mắt tinh quang lóe lên, gật gật đầu, Sakuiku mạng lưới tình báo thu thập được một chút thú vị tình báo, kết hợp ta một năm này trốn đằng đông nấp đằng tây nhìn thấy đồ vật, ta phát hiện một vấn đề. Ồ, là cái gì? Săn để chén rượu xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, chính phủ đang tìm cổ đại binh khí, cái kia cổ đại binh khí phục sinh kế hoạch. Săn con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng kinh hô, ơ làm sao, có khả năng bọn họ điên rồi sao? Roger thuyền trưởng mở ra đại hải tặc thời đại ban đầu, nội bộ chính phủ thì có muốn dùng cổ đại binh khí kết thúc cái thời đại này âm thanh, hiện tại chỉ là đem ý nghĩ giao chi với hành động thôi. Raylai rõ ràng Săn tại sao kinh ngạc như vậy, nhắc nhở hắn nói, cẩn thận một chút. Săn, hai năm trước Water Seven thị trưởng Aesop bị giết tin tức ngươi còn nhớ chưa? Căn cứ Sakuiku tra được tình báo, rốt cục phát hiện lúc đó động thủ không phải tuyên truyền bên trong hải tặc, mà là chính phủ thế giới điệp báo tổ chức thần bí chính phủ chính. Chính phủ chính? Săn không nhịn được câu mày hỏi, lẽ nào bọn họ tìm tới Minh Vương bản thiết kế? Minh Vương là do cổ đại Water Seven người chèo thuyền chế tạo ra đến siêu cấp chiến hạm, điểm này có chút gốc gác thế lực lớn đều rõ ràng, nhưng không ai biết Minh Vương bản thiết kế chân chính tâm tích. Ở Aesop sau khi chết, sợ sệt chính phủ được bản thiết kế, Săn cũng từng phái người tới tra xét qua, xác định không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mới thở phào nhẹ nhõm. Không có Minh Vương bản thiết kế đến cùng có tồn tại hay không đều là cái mê, từng đồn đại bản thiết kế ở Tom tiên sinh trong tay, liền chính phủ động thủ bức tử Tom, nhưng hiện tại liền đồ đệ Aesop đều chết rồi, cũng không thấy bản thiết kế hiện thế. Raylai lắc đầu nói rằng, chỉ có điều biết rồi Water Seven sự tình là chính phủ chính làm được, hiện tại ta mới có thể xác định chính phủ bắt đầu tìm kiếm cổ đại binh khí sự thực. Hay là ngươi còn không rõ ràng lắm đi, quãng thời gian trước ngươi nhân đảo nhưng là rơi vào một hồi thật lớn nguy cơ, bắt nô lệ đội trắng trận bắt lấy cá nhân hòa nhân ngư, để ngư nhân đảo cư dân nhóm tình xúc động, thiếu một chút rồi cùng chính phủ làm lộn tung lên ra tay đánh nhau, mà kẻ điều khiển sau hậu trường tuy rằng ẩn giấu rất tốt nhưng cùng chính phủ có vô số liên hệ. Hí này, Săn hút vào ngụm khí lạnh, một cái ngư nhân đảo có thể là trùng hợp, nhưng kết hợp Water Seven sự kiện là chính phủ chính làm được, vậy thì không phải trùng hợp. Chính phủ là thật sự bắt đầu tìm kiếm cổ đại binh khí, muốn phục sinh những kia đáng sợ công cụ chiến tranh. Chương 428, CP không đệ nhị ngọn núi lớn. Cổ đại binh khí tuyệt không thể hiện thế, này đã từng là chính phủ thế giới quan niệm, chỉ có bầy hải tặc mới sẽ không quản nhiều như vậy, nhưng hiện tại thế cuộc ngược lại, chính phủ đã chịu đủ lắm rồi. 20 năm qua sóng lớn không ngừng, đại hải tặc thời đại bắt đầu chủ động ra tay tìm kiếm cổ đại binh khí, kết thúc cái thời đại này, này có thể so với hải tặc tìm kiếm cổ đại binh khí còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Khiếp sợ đem tin tức hấp thu, Săn trịnh trọng gật đầu, rõ ràng, ta sẽ cẩn thận. Có điều hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi nói thiếu một chút cùng chính phủ làm lộn tung lên, người cá kia đảo nguy cơ là giải quyết thế nào? Săn biết ngư nhân bên trong có một đám chủ nghĩa chủng tộc người vẫn muốn lật tung chính phủ để ngư nhân thống trị thế giới, đám kia không thấy rõ trên lệch ngoan cố không thay đổi gia hỏa như thùng thuốc súng như thế một điểm liền nổ, lấy bắt lấy nô lệ làm tức giận bọn họ, dụng tâm hiểm ác khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa có thể tưởng tượng được, một khi thật đánh tới đến, chính phủ thế giới có thể lấy trấn áp kẻ phản bội danh nghĩa dành chính ngôn thuận quy mô lớn xâm lấn ngư nhân đảo, tìm trong truyền thuyết cái này cổ đại binh khí hải vương Poseidon, còn lại gia nhập liên minh quốc gia, thậm chí sẽ không cho là việc này có cái gì không đúng, lo lắng chính phủ sẽ đối với mình dùng tới chiêu này. Dù sao ở rất nhiều người trong lòng, ngư nhân cá giả thú là có kỳ thị chủng tộc, có thể ở hữu tâm nhân gây xích mích bên trong đè xuống tràn nguy cơ này, vậy khẳng định không phải một nhân vật đơn giản. Cái này mà Raylai vẻ mặt quái dị, dùng tay sờ sờ trên cằm hồ tra tử, kỳ kỳ thực người kia ngươi cũng nhận thức, Săn, tầng thế giới gia nhập liên minh quốc gia Garfield. Tàu bay hạ xuống ở Garfield vương quốc một chỗ bí mật cảng bên trong, đi xuống tàu bay nhìn về phía trước, trước tới đón tiếp bọn họ vương quốc binh sĩ. Ron chậm rãi xoay người đối với bên cạnh một thân minh ám song vàng tay phục hai tay cắm ở trong túi Kiraru nói rằng, thì đây cũng quá chậm đi Kiraru đại tướng, và nhất đối phương chạy làm sao bây giờ? Hai người bọn họ một cái có thể thông qua không ngừng cấu trúc bác xích kính nhiều lần khúc xạ, một cái nắm giữ đem chính mình phát bắn ra siêu điện tật hành tính cơ động đứng đầu hậu thế, lấy tốc độ của bọn họ

đối với tất cả thật, như vậy không đáng kể. Giờ khắc này, một luồng như dã thú thức tỉnh giống như hung uy từ Kiraru trên người tản mát ra, lều trại ở ngoài binh lính bình thường chỉ cảm thấy hàn khí dâng lên, ánh mắt kinh hãi liếc về phía lều vải, nuốt nước miếng âm thanh, liền thành một vùng, số 13 khu vực, khoảng cách không xa, nắm qua binh sĩ đưa ra lọc po sớ, Kiraru hèn mọn ngoác miệng ra, đối với Ron, nói rằng, đi thôi Ron, đây chính là chúng ta báo thù cuộc chiến a, cái này bị làm tức giận ông lão, lần này phải chăm chỉ, Ron biểu hiện căng thẳng, gật đầu, rõ ràng, mặc kệ tiên thiên quan cảm làm sao, đối với mình tới nói, chết đi Ray Lai có, thể so với hắn sống sót có giá trị, hai tia sáng trụ xuyên phá lều trại, đột nhiên xông lên trên không, chớp mắt, liền biến mất ở phía chân trời, cùng lúc đó, ga phiêu đường ven biển lên, từng chiếc tàu bay bắt, đầu từ từ tăng lên trên, như là lớn vô cùng cá voi, dù múa ở vi bầu trời màu, làm hơn 30 chiếc chiến tranh cự thú phát sinh chỉnh tề hí dài, hình thành, trên biển lục địa, mênh mông cuồn cuộn lao tới phương xa, Minh Vương, Ray Lai bắt lấy hành động, tức khắc lên chính thức bắt đầu, tầng thế giới, tóc đỏ hải vực biên giới, ấn có tóc đỏ cờ hải tặc sông môi thuyền buồm Red Fox hào sừng sững với này, được, tiếp tục hướng phía dưới, được rồi, buông ra dây thừng, oanh ao, một chiếc đơn bạc tiểu mộc thuyền bị bầy hải tặc dùng rồng rọc cần trục tháp, từng điểm phóng tới mặt biển, cuối cùng buông ra nện xuống, bắn lên, màu trắng bọt nước, cùng khổng lồ Red Fox hào so với, này chiếc tiểu mộc thuyền dường như người, khổng lồ dưới chân cỏ dại, nhỏ bé đến cực điểm, như vậy, ta đi đầu một bước, Ray Lai đem một cái bao kháng trên vai lên, đơn chân đạp lên bông tàu vòng, bảo hộ, xác định không cần ta hỗ trợ sao, Ray Lai tiên sinh, săn đem tay trái cổ tay đặt ở bội kiếm Griffon, trên chui kiếm, vẻ mặt, nghiêm nghị, chỉ muốn ngươi đi ra vùng biển này, chờ đợi ngươi sẽ là hải quân, đại quân, Ray Lai ẩn giấu thủ đoạn rất cao minh, dĩ vãng đừng nói tân thế giới, trốn ở, xa bao đều không ai phát hiện, nhưng không chịu nổi hiện tại hải quân không phải năm đó hải quân, hai năm qua hải quân đối với tân thế giới thẩm thấu từ từ tăng mạnh, coi như ở, biết, mầm Toto lên bên trong. Cũng không dám nói không có hải quân thám tử, đây là hải quân chưa từng có cường thịnh mang đến không thể tránh khỏi ảnh hưởng, bọn họ chính đang từng điểm từng bước xâm chiếm tứ hoàng, không gian sinh tồn, nghe vậy, Ray Lai quay đầu nhìn hắn, màu trắng bạc bất kham sợi tóc từ kính, mắt trước kéo xuống, vì hắn tăng thêm mấy phần tang thương, đây là ta vận mệnh săn, Ray Lai cười nói, người lớn tuổi sự tình nên giao cho người lớn tuổi đi làm, thời đại mới chắc chắn đến, người nên kiên trì một điểm, dứt lời, không cho săn hỏi ngược lại cơ hội, Ray Lai thả người nhảy một cái. Từ cao mười mấy mét trên bông thuyền nhảy xuống, rơi vào tiểu mộc thuyền lên, Ray Lai phó thuyền trưởng, săn trầm mặt, nhìn theo Ray Lai thao tác buồm từng bước rời xa, sau đó xoay, người, bét mang, thông báo toàn thể, đi ngược lại, rõ ràng, thuyền trưởng, chờ Red Fox hào biến mất ở trên mặt biển, Ray Lai mở ra bao vây, lấy ra, một bình rum, dùng ngón cái cậy ra nắp bình, ung ục, miệng lớn chè, chén, nói về nói như vậy, nhưng chung quy có chút không cam lòng bầu trời phương xa không hề có thứ gì, bầu trời trong trẻo. Nhưng vô hình cảm, giác ngột ngạt để Ray Lai huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, hồ hấp hơi, chút gấp gáp, Roger, thế giới này có phải là đã long trời lỡ đất cơ chứ, rượu không say người người tự say, Ray Lai say mờ mắt tự lẩm bẩm, băng, xèo, một trang lam một vàng hai đạo lợi kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tầng mây trong nháy mắt bị đánh nát, vượt quy mô lớn tia laser cùng sao, băng thương tướng không khí lôi kéo sắc bén kêu. Chớp mắt đen tiểu mộc, thuyền nhấn chìm đang công kích bên trong, âm, sụp đổ vụn gỗ viên đạn như thế tung tóe bay vụt, mặt biển đột nhiên xuất hiện, một mảnh to lớn hố, nước biển vô tận bị bốc hơi lên, từng cái hải ngư, từng con động vật biển bỏ mình tại chỗ, Miyuchi 10 mét, 6 giờ phương hướng, ròn cái trắng lôi thần ấn sáng lên, hai mắt sáng rực, bốn phía không gian đùng lấp lóe điện lưu để hắn nhìn qua như rất giống ma, bác xích quỳnh câu ngọc Yasakini no Magatama, Kiraru được vị trí chính xác sau không chần chờ chút nào. Chính nghị áo, choàng tiện tay cánh tay mở ra, sau đó hóa thành vô cùng vô tận ống ánh kim, Madara, hướng mục tiêu vị trí phát sinh mưa to gió lớn bình thường công kích, xeo, âm, từng viên một màu vàng thái dương ở mặt biển bay lên, mang đến chấn động dù, cho cách xa nhau rất xa đều rõ ràng có thể nghe Red Fox hào lên, săn đứng, ở vòng bảo hộ một bên, bàn tay đem vòng bảo hộ tạo thành một bãi tro cặn, gân, xanh ngang dọc, đừng chết rồi Ray Lai, tiểu quỷ kia đặc thù tâm lưới sao khó đối phó Ray Lai cảm nhận được phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm, khép hai chân, lại cấp tốc đông đưa, đột nhiên hướng hải dương nơi sâu xa chui vào, oành, kịch liệt nổ tung ở phía sau nổ tung, lạnh lẽo nước biển như bị nấu mở ra như thế, tỏa ra từng tia khói trắng, Ray Lai rên lên một tiếng, khóe miệng nhiều một tia máu tươi, sau đó liều, mạng, tiếp tục hướng nơi sâu xa bơi đi, chiều sâu 20 mét gạo, 50 mét gạo, 100 mét gạo, Kiyaru đại tướng, có thể, động thủ, Ron vẫn dùng Kenbun sao Haki quan sát mặt biển. Giờ khắc này cấp tốc nói, rằng, được lợi từ bác xích quỳnh câu ngọc Yasakini no Magatama khủng bố lực sát, thương, để Ron không cần tỉ mỉ nhận biết, hiện ở vùng biển này tồn tại duy, nhất vật còn sống, chính là Ray Lai không thể nghi ngờ, hiểu rõ, Kiyaru nghe vậy gật đầu, từ trong túi lấy ra một đống to bằng đầu ngón tay, điện thoại trùng, số 13 hải vực, là cái này đúng không, đem một con một bên sát lên in ấn E13, điện thoại trùng lấy ra, dùng ngón tay rõ then chốt bưng, sau đó khẽ mỉm cười, chính phú không chư vị thật khổ cực, đây chính là cái đại công trình a. Sau đó khi ra các ảnh cho ngươi điểm cái tán, oanh một tiếng so với vừa nãy hai người cùng đánh còn muốn to lớn nổ vang xuất hiện ở bên trong trời đất, đại biểu hủy diệt bạch quang giống nhau khí cầu thổi phồng bình thường tự mặt biển điên cuồng nhô lên, bài sơn đảo hải nổ tung cưỡng chế thúc đẩy không khí để bốn phía không gian dường như mặt kính như thế cùng nhau vang lên không trung, xuất hiện từng cái khả nghi vết rách bạch nổ tung bán kính Gundam cao tới mấy dặm. Hai người bọn họ vị trí không tính là an toàn, giờ khắc này Kiraru cùng Ron các hiển thần thông, một cái hóa thành kim quang trốn xa, một cái trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ở trên không hồi hợp sau, Ron nhìn phương xa bay lên đám mây hình nấm, nhíu mày, Vegapunk thiết kế kiểu mới bom nơi nào đều tốt, chính là đối với Ken Bun sao, quấy rầy quá nghiêm trọng, hiện ở nơi đó từ trường hỗn loạn tưng bừng, ta đã không cách nào khóa chặt Ray Lai vị trí, không cần phải lo lắng, ta biết hắn phải làm gì. Kiraru hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phương xa, ở nơi đó có một tòa đảo nhỏ, hòn đảo chỗ cao nhất lộ ra mặt biển mười mấy mét, nhưng thủy triều thời điểm sẽ bị nước biển nhấn chìm, thủy triều xuống thời điểm lại sẽ bị ánh mặt trời bão đầu trọc, cho tới ngoại trừ có thể ở trong bùn đất sinh hoạt sinh vật cùng một số hải tảo cũng không tồn tại bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng trách muốn tuyển chọn phương hướng này rời đi, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị cùng chúng ta chiến đấu. Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gù, cho tới này viên vua hải tặc thế hắc khoa học kỹ thuật đạn hạt nhân có thể hay không nổ chết Ray Lai, Ron cùng Kiyaru đều không biết có loại này buồn cười. Suy đoán vua hải tặc cổ tay phải có thể sẽ không đơn giản như vậy bị nổ chết. Chương 431, Haki bí mật 23. Sự thực xác thực như vậy, nổ tung xung kích nhất lên kinh thiên sóng lớn, hòn đảo biên giới, Ray Lai bị cuộn sóng đẩy đi tới, sau đó nện ở trên bờ cát, khụ khụ, lợi hại a. Phần lưng truyền đến bỗng để Ray Lai tinh thần hoảng hốt, từng ngụm thở dốc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, ở hắn cùng săn mật đàm khoảng thời gian này, hải quân người dĩ nhiên ở xung quanh hải vực mai phục như thế khủng bố bom, trong lúc nguy cấp, như không phải dựa vào tinh xảo cực kỳ Haki liều mạng phòng ngự, bị xé thành mảnh vỡ là kết quả duy nhất, có điều may mắn thoát được một mạng, Ray Lai cũng không hơn gì, cả người lớn diện tích vết bỏng, da dẻ chân khô kết xác bóc ra, bắp thịt như là nửa quen chín nồi lẩu thịt non bại lộ ở trong không khí, tỏa ra quái dị, mùi thịt, nổ tung trung tâm, nhiệt độ cao đủ để trong nháy mắt hòa tan sắt thép, dù cho chỉ là một điểm dư âm đánh vào người, hậu quả cũng tương đương khủng bố, đồng thời, ngoại trừ nghiêm trọng vết bỏng, một khắc đó sản sinh cưỡng chế còn, đối với Ray Lai gây hai lần thương tổn, có thể cùng trâu trắng quả chấn động, như thế đập vỡ tan đại khí đáng sợ xung kích, uy lực có thể tưởng tượng được, loại phong cách này, không giống Kiyaru, Thương Long cũng không nhất định, đem chính mình nỗ lực vận chuyển đến trên bờ cát, Ray Lai hình như có ngộ ra, nguyên lai chính phủ cũng nhúng tay sao, quả nhiên rất hung hiểm a. Gunni, đột nhiên, một tiếng lành lạnh tiếng nói vang vọng ở trong thiên địa, Ron một tay giơ lên, vô tận sấm sét ở hắn lòng bàn tay hội tụ, nhanh chóng hình thành, một thanh khổng lồ lưu tinh thương, xèo, nghe thấy âm thanh trong nháy mắt, Ray Lai không chút nghĩ ngợi thả người, nhảy lấy đà. Lập tức bắt đầu hướng phương xa chạy đi, oanh, đúng như dự đoán, hầu như ở hắn rời đi tại chỗ chớp mắt, lưu tinh thương không, xuống đất diện, sản sinh mãnh liệt nổ tung, nhưng mà này cũng không phải kết thúc, người bị ánh sáng đá trúng qua sao, bạch, một thân màu vàng nhàn nhã tây phục Kiyaru từ ánh sáng hạt căn bản do hư biến, thực, nhân cơ hội đi tới Ray Lai bên người, ánh sáng hạt căn bản ở trên chân, hội tụ, sáng như hạo nhật, duy trì chạy trốn tư thế Ray Lai căn bản đến không kịp đề phòng, sau một khắc, lồng ngực gặp tấn công dữ dội, tốc độ ánh sáng đá, phốc, nhất thời Ray Lai nỗ lực bóng người do động đến tỉnh, lại lập tức do yên, tỉnh đến động, nhanh chóng hướng phía sau bay nhanh, lôi vân, kỳ lân, oanh, chẳng biết lúc nào bầu trời tụ tập một đám mây đen, giờ khắc này mờ mịt đám, mây ầm ầm nổ tung, màu trắng điện quang rọi sáng bầu trời, lôi đình điềm lành, thú rít gào một tiếng, cất bước về phía trước, thẳng tắp hướng Ray Lai cắn xé, qua đi, xì xì xì ầm ầm ầm, kỳ lân rơi xuống đất, vạn vật tan vỡ, tích trữ điện quang chỉ duy trì không tới một giây, sau đó như khí cầu như thế, ầm ầm nổ vang. Chấn động cuốn lên sóng biển mênh mông cuồn cuộn cao hơn trăm mét, lấy vô danh đảo nhỏ vì là tâm, mãnh liệt hướng tứ phương khuếch tán, làm sao, phóng thích xong kỳ lân sau, Ron bằng phẳng hô hấp điều chỉnh trạng thái, đem lôi long phương thiên kích gỡ xuống, hai mắt không ngừng nhìn quét, không phải linh cảm, mà là Ray Lai xác định không chết, bỗng nhiên, xèo, toàn thân bị lôi đình lượng lờ bao vây, Ray Lai màu bạc tóc rối ở cuồng, phong bên trong múa, biểu hiện trên mặt tự như cười mà không phải cười. Trong tay nhất theo một cái biển rộng chỗ nào cũng có phổ thông đao võ sĩ, cái đao này trước liền treo ở Ray Lai trên eo, đó chỉ là một cái phổ thông binh khí, phỏng chừng là hướng tóc đỏ săn mượn, hai người đều không để ở trong lòng, không cái gì đáng giá quan tâm, chân chính đáng giá quan tâm chính là Ray Lai lúc này lựa chọn mục tiêu Thiên Tùng Vân Kiếm Kusanagino Terugi, bị Ray Lai nghiêng người mà vào Kiyaru cũng không hoảng loạn, kính trăm sau hai con mắt lửa giận lóe lên, một cái tỏa ra ống ánh tia sáng, hoàn toàn do ánh sáng hạt căn bản tụ tập mà thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay, keng, lưỡi dao tương giao, trong không khí bắn ra sắt thép va chạm, sắc bén chói tai, va chạm hỏa tinh còn chưa tan đi đi, Ray Lai trở tay lôi kéo, trong nháy mắt, lại là một đao cắt ngang, thương, giảng đạo lý, Kiraru,

chỉ có nguy cơ báo động, trước miễn cưỡng bảo lưu lại, lôi thần ấn cái này dối trá thủ đoạn tự nhiên, không cách nào vận dụng, nhưng cũng bởi vậy, không lại một lòng đa dụng Ron có thể mang toàn bộ sức, mạnh bỏ thêm vào ở trong thân thể, mỗi một chiêu mỗi một kiểu đều vô cùng, ngưng tụ, lực sát thương tăng cường, đương nhiên, như đối thủ là Kiraru dạng tốc độ hình tuyển thủ, này tương đương, với đem quyền chủ động để đi ra ngoài, đón lấy sẽ chờ chết đi, nhưng đối đầu với những người khác, tỉ như Raylai, sự uy hiếp của hắn không, giảm mà lại tăng, rất thông minh cách làm, Raylai bình tĩnh nhìn kỹ tất cả những thứ này, không có thử nghiệm đánh lén, không phải xem thường, mà là không thể, ở Ron điều chỉnh trạng thái trong quá trình, Kiraru cầm trong tay thiên tùng, vân kiếm Kusanagino Terugi, tầm mắt vẫn khóa chặt ở trên người hắn, cùng lấp lánh trái cây so với tốc độ, vậy cũng thật xuẩn, nhân cơ hội này, hắn xé ra trên người rách nát hoa áo sơ mi, một đoạn cuốn ở, trên bụng phòng ngừa mất máu quá nhiều, khác một đoạn trói nơi cổ tay băng bó, tĩnh mạch vết thương, cho tới cả người bị phỏng, thì lại quản không được nhiều như vậy, sau đó, mặt đất đột nhiên ao sụp, như là thiên thạch rơi xuống đất, lưu lại một mảnh, đường kính hơn trăm thước mỏng manh hình mạng nhện hố to khủng bố hao su, Haki hóa thành còn như thực chất tét cai, đập xuống ở hai người trái tim, vua hải tặc cổ tay phải, tự nhiên có thể đứng ở vua hải tặc bên người khí, phát, thêm vào Ray Lai cường hãn đến cực điểm cá nhân tu vi, hắn hao su là Ron, gặp người trong, chỉ đứng sau tứ hoàng quái vật, gào, lúc này, một tiếng điếc tai tiếng rồng ngâm vang lên, để Ray Lai cùng Kiyaru không nhìn được dời đi tầm mắt, nhìn sang, Ron bình tĩnh ngẩng đầu cùng Ray Lai đối diện, trong cơ thể lôi vân long văn, dựa theo huyền diệu con đường bắt đầu vận chuyển, dâng trào điện lưu ở quanh, người hiện lên, hình thành khí bạo đám mây bao vây hắn, để hắn dường như siêu, sai a bạo khí như thế, bị quang diễm bao trùm, ngươi già rồi, Ray Lai điểm ấy cường độ hao su, hù dọa ai đó, động thủ, Kiraru thầm giật mình với Ron hao su phối hợp với lôi vân long văn dĩ nhiên, có thể không nhìn Ray Lai hao su, có điều không chút do dự nào, một phát, Tilaje ra tay trước, thương thương thương, trong không khí truyền đến ba tiếng đánh thép như thế vang lên giòn giả, Ray Lai vẻ mặt nghiêm nghị, vùng ra ba đạo làm người chấn động cả hồn phách, rộng rãi trảm kích, cái kia không phải đơn thuần bay trên trời trảm kích, mà là những này cường, giả tối đỉnh nhóm hòa vào tâm thần cùng niềm tin, phối hợp tự thân khí thế, vùng ra trảm kích, liên tỷ như Ray Lai hiện tại này tam đao, mỗi một đao đều phủ lên hắn phải, đem thế giới quấy nhiễu long trời lở đất ý chí kiên định, để Hao Su Haki, cũng vì đó thần phục, chủ động bao vây ở phía trên, đẳng cấp đến trình độ nhất định Hao Su không chỉ có thể can thiệp hiện thực, thậm chí có thể can thiệp trái ác quỷ phát huy, điểm này Ron từ lúc sư tử vàng, trên người nghiệm chứng qua, xì, Kiyaru Tilaje dường như mỡ bò gặp phải nóng dao ăn, trực tiếp bị một đao, cắt đứt. Ở giữa không trung gợi ra vụ nổ lớn, mà mặt khác hai đao, toàn bộ hướng Ron bay qua, Ray Lai có thể cảm giác được, giờ khắc này Ron đối với hắn uy hiếp to lớn nhất, nhưng mà, đến hay lắm, đối mặt kéo tới công kích, Ron cuồng cười một tiếng, không tránh không né, ở, Ray Lai ánh mắt khiếp sợ bên trong, chủ động tiến lên nghênh tiếp, oanh oanh, ra sao mãn phu đáng sợ nhất, thương tổn cao tăng mạnh, tốc độ mau kinh người, đánh cũng đánh không chết, còn không ăn khống chế kỹ năng, đây chính là Ron hiện tại trạng thái, mở ra lôi thần ấn hạn chế. Từ pháp sư chuyển chức thành berserker, hai tiếng tiếng nổ tung sau, khí thế rộng rãi mênh mông bá đạo kiếm khí bị lôi kích xoắn nát thành hai đám mảnh vụn, Ron trên người máu me đầm đìa, nhưng tốc độ không có một chút nào giảm bớt, từ đầy trời tinh vụn kiếm khí bao vây lao ra, thẳng tắp va về phía Ray Lai. Tiểu quỷ này rốt cục tiếp xúc được thức tỉnh cấp độ sao? Ray Lai híp mắt lại, không nhìn được vì là Ron biểu hiện cảm thấy hoảng sợ có điều, nhìn Ron vẻ mặt, Ray Lai thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đánh bậy đánh bạ sao, có điều không thức tỉnh liền như thế khủng bố, tiểu tử, sau khi thức tỉnh ai còn chống đỡ được, chết, không đợi suy nghĩ nhiều, chớp mắt vọt tới hắn trước người Ron hai tay nắm, chặt lôi long phương thiên kích, cả người tăng vọt điện lưu quang diễm đem, hòn đá, bùn cát bao phủ đi vào, tan vỡ thành tro, xoay người bá liệt hung lệ, một kích chém xuống, một kích vung ra, điện quang ở trong không khí lôi ra một cái chổi dạng, hình cung rang lam khối, cái kia sắc bén phong mang không hề che giấu chút nào chính mình, nhìn một chút cũng làm người ta con mắt phát khô chua trướng, như kim đâm giống như khó chịu, bang, sắc bén sắc thép va chạm âm thanh lại vang lên, đinh tai nhức óc, dường như khó chịu trống gõ trong lòng, Ray Lai trước người sau người đại địa băng một hồi nứt ra một cái đủ để, nhìn thấy mặt biển sâu sắc khe, chính mình hai chân cũng rơi vào cứng rắn, trong hòn đá, không chỉ có là sắc bén, còn có tràn trề quái lực, đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng Ron phối hợp dài 3 mét, nặng 200 cân, kích phát huy được sức mạnh, chỉ là lực xung kích liền đủ để hủy thiên diệt địa, cọt kẹt, Ray Lai trên cổ tay miệng máu không chịu nổi gánh nặng hướng ra phía ngoài, biểu ra một đạo mũi tên máu, màu đỏ tươi chất lỏng cấp tốc thẩm thấu vải, nhưng mặc dù chật vật, Ray Lai như cũ cười đến ung dung, không để ý thương thế chính diện điên cuồng tấn công hạn chế ta, là vì sẵn, tạo cơ hội để Kiyaru đánh lén, đúng không? Ạch mau nhìn trên trời, Ron chần chờ một giây, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn, trời, Ray Lai bị hắn đột nhiên xuất hiện tao thao tác mang dòng suy nghĩ lệch đi. Theo bản năng ngẩng đầu đầu mới nhất đến một nửa, Ray Lai trong nháy mắt thức tỉnh, không được, trúng kế, rõ ràng bắt lấy thân hình Kiyaru đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, có điều, không phải phổ thông di động đến nơi này, mà là đem mình phóng ra lại đây. Thiên chi quỳnh mâu, ầm ầm ầm, Neon quốc trong thần thoại sáng tạo lục địa thiên chi quỳnh mâu, vào thời khắc này hóa thành hủy diệt đại địa hoặc tâm thiên tai, đem vạn vật nuốt chửng. Ron bước ra rời đi tại chỗ, duy trì nửa người nguyên tố hóa trôi nổi với phía chân trời, nhìn dưới chân bay lên đám mây hình nấm. Ron hời hợt đập tan nổ tung sóng khí, biểu môi, liền ngươi thông minh này, ta nếu như cùng ngươi sinh ở cùng một năm đại, có thể bán đứng ngươi, ngươi còn giúp ta kiếm tiền có tin hay không? Mới từ hư chuyển thực Kizaru bước chân một liệt, thiếu một chút té xuống, xác nhận xem qua thần, vẫn là cái kia muốn ăn đòn người, này quen thuộc phong cách chiến đấu, cùng lúc trước ở bản bộ sân kiểm tra đánh bại Suro thời điểm như thế, một điểm không theo thực lực trở nên mạnh mẽ mà biến hóa, bớt lắm mồm, gia tăng cường độ. Kizaru xưa nay chưa thấy có chút đau đầu, hắn đời này đều không có mấy lần như vậy cảm thụ răng dậy một câu sau, hai tay giơ lên, bá xích quỳnh câu ngọc Yasakini no Magatama, toàn thân hóa thành ánh sáng hạt căn bản, từng đạo kim quang bom như hạt mưa như thế đánh rơi, coi như đánh không chết Ray Lai, cũng có thể làm cho hắn tiêu hao mất không ít thể lực, duy trì Busosuk Haki phòng ngự. Ồ, Ron thấy đỡ thì thôi, đem lôi long phương thiên kích gánh vác sau lưng, tay phải trống không hướng ra phía ngoài duỗi ra, một viên đen thùi điện cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, đồng thời năm cái ngón tay bắn ra năm viên nhỏ hơn số 3 màu đen lưu ly, cùng lớn điện cầu khoảng cách mấy cm, góc cạnh tương hỗ, duy trì yếu đuối cân bằng, lôi nghênh hoặc tinh, oanh, đánh túi bụi bên trong, mặt đất điên cuồng rung rẩy, trước mắt vô danh đảo nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đổ nát, bị triệt để phá, hủy chỉ là vấn đề thời gian, vì để tránh cho Ray Lai dở lại trò cũ từ đáy biển trốn, hai người chỉ dùng nửa phần tâm thần, còn lại nửa phần lưu ý cảnh vật chung quanh, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Nhiệm vụ của bọn họ là kéo dài đến đầu trọc Zero lại đây, khinh công liều lĩnh, không thể, bất cẩn khinh địch cũng không thể, bằng không sẽ chờ lên tư pháp đảo tòa án quân sự đi. Phương xa, mắt thấy tất cả những thứ này săn râu tóc dựng ngược, đem lợi đều, cắn chảy ra máu, biển, quân, thuyền trưởng, ra tay đi, tiếp tục như vậy Ray Lai tiên sinh sẽ bị đánh, chết. Batman đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, không nhịn được khuyên, hiện tại Ron có thể không phải lúc trước đến bọn họ trên thuyền khiêu khích, thời điểm tiểu nhân vật, người may mắn, mà là chân chính có thể làm cho săn, nhìn thẳng vào đỉnh cấp cao thủ, Ray Lai tuy mạnh, nhưng đối mặt Kizaru cùng Thương Long, căn bản không tồn, đang đào tẩu độ khả thi, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, phải biết, hai người này nhưng là tốc độ phát ngôn viên, hải quân phái bọn họ ra tay mục đích giống nhau Tư Mã Chiêu Chi Tâm, người qua, đường đều biết, chỉ có ngoại lực mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc, coi như có khả năng chuyển biến tốt. Hắn cũng không thể cùng sắp tới rồi hải quân đầy đủ sức lực liều tiêu hao, ta đương nhiên biết, nhưng đây là sự lựa chọn của hắn, nếu không muốn bị thua, Ray Lai đều có thể lấy cùng hắn hợp tác, lấy một cái tứ hoàng băng hải tặc toàn bộ sức chiến đấu, đối đầu hải quân đại quân cũng có phần thắng, nhưng Ray Lai không có, hắn lựa chọn một mình đi đối mặt tất cả những thứ này, lại như đã từng Roger, như thế, dõng dạc lao tới pháp trường, làm vì chính mình trừ Roger ở ngoài nhất sùng kính người, săn tình nguyện, chính mình khó chịu muốn chết cũng sẽ không đi vi phạm đối phương ý nguyện. Batman trầm mặt, săn đối với Ray Lai sùng kính cũng không so với bọn họ ít, bọn họ rất nhiều, người thậm chí là bởi vì Ray Lai là cấp độ truyền thuyết đại hải tặc mới có sùng kính, cũng không có săn đối với trưởng bối sùng kính làm đến thuần túy. Ray Lai làm ra quyết định này, bi thương nhất không phải bọn họ, chính là săn, không thể để cho Ray Lai không công hy sinh. Săn trừng mắt, hai mắt đỏ bừng, âm thanh khàn khàn, đi đi, rời đi nơi này. Trầm mặt, lập tức gật đầu, phải. Chương 433, oành, đột nhiên nổ tung trung tâm truyền ra một tiếng vang vọng, một vệt bóng đen hóa thành một vệt đen hướng ra phía ngoài kéo ngang, chớp mắt lao ra oanh tạc khu vực thương. Giờ khắc này Ray Lai vô cùng chật vật, cả người lớn diện tích cháy đen, máu tươi giàn giụa, cảm nhận được bầu trời tiếp tục kéo tới công kích, Ray Lai không dám khinh thường, trở tay giơ kiếm về phía sau nghiêng vẫy. Xì, tia laser bị một đao cắt đứt, nhưng lần này không có sớm quá xa làm nổ lực xung kích, đem cao cao hất bay. Kizaru nhân cơ hội này từ bàn tay bắn ra một mặt diện kim quang ống ánh tắm gương, hóa thành ánh sáng hạt căn bản nhanh chóng tiến lên. Ngươi có vẻ như đối với kiếm thuật của chính mình rất tự tin mà, Ray Lai kính trăm sau hai con mắt đầy rẫy lửa giận. Kizaru vẻ mặt băng hàng đến cực điểm, vùng kiếm chém vào, keng. Ray Lai hai tay cầm kiếm giơ lên cao đến cái trán, hướng phải nghiêng xuyên chặn lại rồi này một chiêu tốc độ ánh sáng đánh lén. Đối phó ngươi xác thực như vậy, trên mặt vẻ mặt như cũ bình tĩnh, mang theo không thể dự đoán ti ti tiếu ý ngông cuồng. Kizaru nộ rên một tiếng, kiếm thuật của hắn xác thực cùng Ron như thế, chỉ có nhanh chuẩn tàn nhẫn, thuộc về trái cây năng lực kéo dài, cùng chân chính đại kiếm hào cách biệt rất xa. Nhưng mà mặc kệ kiếm thuật cảnh giới cao thấp, chiến đấu nhìn ra như cũ là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Rồi cùng Fujito đã từng nói cho Toko như thế, chỉ cần có thể vung ra lúc đó có thể giết người chiêu kiếm đó, tất cả là đủ. Nhiều một phần kiếm đạo cảm ngộ, Kizaru hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ ưu thế truy hòa, tự tin không thể so Ray Lai nhược đi nơi nào. Kết quả bị như vậy xem thường, dù hắn cũng giận không nhịn nổi, xèo xèo cầm trong tay Thiên Tùng Vân kiếm Kusanagi no Terugi. Kizaru ỷ vào thân cao, ưu thế không ngừng khởi xướng đánh mạnh, múa kim quang bắn ra bốn phía,

nhìn ra được cũng không thuộc về đồng nhất người, đồng thời bị thông báo đến còn có Kizaru. Hắn nghe vậy nhướng mắt ra, vẻ mặt hèn mọn, nói ra ngươi khả năng không tin, Ron, cái kia 10 tên kỵ sĩ kỳ thực là chính phủ thế giới đặc vụ, Ron, ý, tốt đi, đối với tồn tại lịch sử có tới 800 năm chính phủ thế giới tới nói, sớm, 400 bố cục lưu thêm một viên tiếp theo ám con cũng không kỳ quái, điều này cũng làm cho giải thích thông vì sao một cái gia nhập liên minh quốc, gia quốc vương sẽ như vậy cam tâm tình nguyện trợ giúp chính phủ cùng hải, quân, không tiếc đem vương cung nhường ra, nói vậy nơi đây các đời mỗi, một mặt cho đảm nhiệm quốc vương, đều nằm ở chính phủ tuyệt đối dưới sự khống chế, cây đuốc ánh sáng độ cũng không cao, ba người một người dựa lưng một phương, ngồi xuống, đem vẻ mặt biến mất ở trong bóng tối, như là hắc bang giao dịch, vừa giống như giày giáo đầu đầu tụ hội, hai vị đều là chính phủ tin tưởng được ưu tú hải quân, khó nghe đến lời lão, phu không nhiều hơn nửa nâng, ở nói rõ mục đích trước, xem trước một chút cái này, Zero không nhiều moi chi lời nói khách sáo, hời hợt cảnh cáo một câu sau, trực tiếp từ trong lồng ngực rút ra hai tấm A4 to nhỏ văn kiện giấy giao cho Kizaru cùng Ron. Ron tiếp nhận trang giấy nghiêm túc kiểm tra, sau đó con mắt hơi nheo lại, đây là, đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói, Zero quét mắt biểu hiện nghiêm nghị Ron, lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần thi, hành mệnh lệnh, còn lại không cần lo, Kizaru đối với này dường như không có chút nào kỳ quái, nghe vậy gật gù, thở, dài nói, chuyện phiền toái thật nhiều, đúng đấy, chuyện phiền toái thật nhiều, Ron cấp tốc điều chỉnh tốt vẻ mặt, bình tĩnh gật đầu biểu thị đồng ý, việc quan hệ cổ đại binh khí, tất cả đều là chuyện phiền toái, trong tài liệu diện nội dung không phải cái gì khác. Chính là chính phủ liên quan với cổ đại binh khí phục sinh kế hoạch e một ít tư liệu, trước đó, chiếm cứ nội dung vở kịch ưu thế Ron vẫn cho là ở phương diện này, mình mới là dê đầu đàn, chỉ là thời cơ không tới, không muốn đối với Frankie, cùng ngư nhân đảo động thủ, bây giờ nhìn lại, Ron không nhịn được tâm trạng cười khổ, ở hắn không có cơ hội động thủ giờ khắc này, hắn sao chính phủ dĩ nhiên đã, bắt đầu thức tỉnh thiên vương, ngươi dám tin, là thức tỉnh không phải tìm kiếm, điều này đại biểu bọn họ đã tìm tới tam đại diệt thế cấp cổ đại binh khí một, trong thiên vương. Chỉ là không cách nào đưa vào sử dụng, tạm thời tính bảo, mật, chính phủ đến cùng là lúc nào tìm tới thiên vương, Ron tâm tư thay đổi thật nhanh, từ Flau Kingdom khối này lịch sử chính văn bắt đầu, vẫn là cái gì khác đồ vật, đúng rồi Ron, thân thể của ngươi không thành vấn đề sao, lúc này Zero đột nhiên hỏi, Irelai Haosu xung kích thật không đơn giản, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, để tránh khỏi lưu lại mầm họa, đại nhân xin yên tâm, cho tới bây giờ tất cả hài lòng, sẽ không lưu lại bệnh, kín, Ron bình tĩnh mở miệng, trên thực tế chính hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Rồi cùng hắn từng ở, Resoso vụ nổ lớn bên trong mất đi ý thức như thế, chờ hắn tỉnh lại, thân, thể không hề có một chút vấn đề, có điều chính mình khẳng định là chết qua một lần, loại cảm giác đó ngoại trừ, tử vong, không cách nào giải thích Ron hiện tại cấp thiết muốn làm biết cái, gì là Haki thức tỉnh, thân thể của chính mình lại đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi trong lòng mình có vài là được ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ngươi có thể đi trở về hỏi giáo viên của ngươi, Zero gật gù không có nhiều lời, cũng không có cách nào nhiều lời, Ron trên người tự lành năng lực quá không giảng đạo lý. Dù là kiến thức rộng, rải hắn cũng xem không hiểu, cai đu sức phòng ngự còn có thể dùng trái cây năng lực cùng một phần ma nhân, tộc huyết thống tính đặc thù giải thích, Ron một người bình thường tự lành, năng lực làm sao phá, có điều đây là chuyện tốt không phải sao, Zero vẻ mặt không tên nhếch lên khóe miệng, trở về hỏi Jeffy lão sư sao, Ron yên lặng nhai, nghiền ngẫm câu nói này, thật giống nắm lấy cái gì trọng, điểm, được rồi, đến nói chuyện chính sự đi, nói vậy hai vị đã đoán được. Hôm nay ban ngày bị trộm đi phần tài liệu kia, chính là liên quan với cổ đại binh khí, thiên vương, đầu trọc Zero lướt qua cái đề tài này sau nghiêm mặt nói thẳng làm rõ, thiên vương tồn tại, để Ron cùng Kizaru trong nháy mắt nhất lên hoàn toàn tin, thần, y hiện tại vật kia đã bị tăng mạnh phòng bị, phần tài liệu này người khác bắt được nhất hiểu thêm cái đại khái, nhưng ngũ lão tinh lo lắng, phần tài liệu này nếu như bị hữu tâm nhân lợi, dùng trắng trợn tuyên dương ra ngoài, sẽ gợi ra một hồi không thua gì đại hải, tặc thời đại tai nạn. Nói vậy trộm cướp người giờ khắc này cũng rất bất đắc dĩ, hao hết tâm tư, tổn hại Ray Lai truyền thuyết này bên trong đại hải tặc, tìm tới nhưng là, một phần dùng không được tư liệu, ở Mariajo trộm đồ vật đã là nói mơ giữa ban ngày bình thường khó mà tin nổi, thiên thời địa lợi nhân hòa thêm một khối mới hoàn thành kỳ tích, làm sao đi, trộm thiên vương bản thể, hiện tại trộm cướp người chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đem việc này giấu kỹ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục qua, cuộc sống của mọi người hoặc là hơn nữa lợi dụng, tuyên dương chính phủ thế, giới uy hiếp. Chế tạo khó có thể tưởng tượng hỗn loạn, chính phủ thế giới tại sao có thể khoan nhượng việc cắt đất đền tiền y như thế hiện trạng, tùy ý tứ hoàng chiếm lấy tân thế giới đến duy trì cân bằng, chính là bởi vì bọn họ ai cũng không cách nào triệt để phá tan ai, nếu như chính phủ nắm giữ tính quyết định sức mạnh tin tức ở thiên vương có, thể tập trung vào chiến trường tiền đề trước tuyên dương ra ngoài, cái kia tứ, hoàng đối với chính phủ mắt nhìn chằm chằm quân cách mạng, chỉ coi trọng chính, mình lợi ích một phương cự phách, còn có những kia muốn làm gì thì làm ra, nhập liên minh quốc gia. Sẽ không tiếp tục giống như bây giờ, gắn giữ tỉnh táo duy trì cân bằng, đáp án đương nhiên là, sẽ không, nhà quốc thiên hạ, đạo lý này đi cái nào đều nói được thông, không phân dân tộc, quốc gia, thậm chí thế giới, trước tiên có nhà, lại có thêm quốc, cuối cùng là thiên hạ, ích kỷ là không phân vật chủng, đây là sinh mệnh tồn tục bản năng, chỉ cần mình sống được tốt, ai quản ngươi hồng thủy ngập trời. Từ xưa đại nghĩa người tại sao bị thế nhân tôn sùng? Bởi vì còn có quá nhiều người không làm được a. À, nghĩ đến đáng sợ kia hậu quả, Kizaru không nhịn được đặt câu hỏi, chúng ta cần phải làm gì, có kẻ địch mặt mày sao? Tạm thời vẫn không có, có điều có thể làm được như vậy sự tình người không nhiều. Zero theo thói quen trước tiên nói xấu lại nói tốt, để cho hai người tâm tình, đồng thời một phục, Dragon, đúng không? Ron bỗng nhiên mở miệng nói. Zero đột nhiên cả kinh, ánh mắt nghiêm túc nhìn sang, nói một chút lý do. Đầu tiên là quan trọng nhất tình báo năng lực, chuyện như vậy ta thân là hải quân trung tướng cũng không biết, Akatsuki không có tương đối đáng sợ tình báo, thu thập năng lực làm sao có khả năng thăm dò cũng vừa vặn. Quân cách mạng ở phương diện này rất đặc sắc, ăn vặt góc sừng giật giật, phí lời, đâu chỉ là đặc sắc. Dragon từng là hải quân cao tầng, bội phản trước vừa vặn là ám sát quân lính, như cũ tồn tại biên chế thời kỳ, trong tay có một bộ hoàn chỉnh ngành tình báo, vận hành phương án. Hiện tại quân cách mạng ở biển rộng lục tục nhất lên mấy chục tràng giải, phong hai hòa thả vận động, nhân thủ đông đảo, hơi thêm quản lý chính là trải rộng thiên hạ con mắt lỗ tai. Thứ yếu, hiểu rõ, Ron chỉ rõ bàn, nói thật, người chính là nói cho ta có như thế cái đồ vật, tồn tại ta cũng không biết đi đâu trộm, không đúng thánh địa hiểu rõ tới trình độ nhất định, liền kế hoạch cũng không biết làm sao lập ra. Cuối cùng, động cơ, biết chính phủ có phục sinh cổ đại binh khí dự định sau ai lo lắng nhất, hải tặc. Thứ ta nói thẳng, đám kia ánh mắt thiển cận gia hỏa đều là mang tính lựa chọn, người mù chỉ có một lòng kỳ vọng lật đổ chính phủ quân cách mạng mới sẽ như, vậy coi trọng cổ đại binh khí hướng đi. Sợ sệt chính phủ nắm giữ tuyệt đối chủ đạo cấp sức mạnh, không tiếc bí quá hóa liều. Đùng đùng đùng, Zero yên lặng vỗ tay, thở dài nói, quả nhiên không có nhìn lầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.